vận chuyển chân khí tốt rồi. Hơn nữa, lúc trước hộ đạo liên minh một ít người cũng muốn thu tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, vậy cũng là của mình chủ nhiệm lớp đáy ngọn nguồn, trong đó có một ít kinh thái tuyệt diễm tồn tại, không biết làm sao không có cơ duyên, không cách nào nữa độ tấn chức. Nếu như tại Như Ý Thiên Tông ở trong, không ra vạn năm, nhất định sẽ tấn thăng làm từng cái tuyệt thế thiên tài. Vù, hắn đã đi ra Như Ý Thiên Tông, vận chuyển ý chí, chỉ chốc lát sau, liền đạt tới đại mộ tầng ngoài. Như Ý Thiên Tông là tại đại mộ chỗ sâu, bình thường cao thủ căn bản không cách nào tiến vào, mà cổ lộ chấp pháp giả hang ổ, tại chỗ càng sâu, khủng bố cấp trở xuống đích nhân vật trên đường sẽ bị đại mộ các loại nguyên khí biến thành thần vụ, thần lôi, thần phong bị đã luyện hóa được. Siêu nhất lưu môn phái, không phải nhất lưu môn phái đủ khả năng tiếp xúc lấy được. Di Hoa Cung là nhất lưu môn phái, cùng Như Ý Thiên Tông so với, khoảng cách không thể nói tới tính toán. Dương Kỳ vận chuyển vạn giới vương đồ tọa độ, chỉ chốc lát sau tự định vị đạt tới Di Hoa Cung trong. Di Hoa Cung hiện tại rõ ràng vui sướng hướng quang vinh, càng thêm cự đại rồi, rất nhiều nữ đệ tử tu vị đều được đến tăng lên. Dương Kỳ liếc nhìn sang, toàn bộ trong cung điện, muôn hình vạn trạng, khắp nơi đều là rất nhiều nữ đệ tử tại bắt nô lệ, bồi dưỡng nuôi binh, hoặc là đem một vài nam tử thiến, khiến cho bọn hắn trở thành thái giám. Một cỗ cực lớn đích ý chí, bao phủ Di Hoa Cung, Dương Kỳ cơ hồ là không cần nhìn, đã biết rõ cái kia Di Hoa Cung chủ tấn thăng đến đạt khủng bố cấp đích ý chí. Khủng bố cấp ý chí, có thể thành lập một cái siêu nhất lưu môn phái. Tuy nhiên tại siêu nhất lưu trong môn phái, chính là kẻ yếu, nhưng ở thông thần cổ lộ lên, siêu nhất lưu cùng nhất lưu khác nhau, tự là xem trong môn phái có hay không khủng bố cấp ý chí cao thủ. Di Hoa Cung chủ ở địa phương nào? Dương Kỳ ánh mắt quét qua, lập tức toàn bộ tuyệt tình thần hoa biến thành cung điện, đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí ở đằng kia chỗ sâu nhất thần vương nước mắt cùng đại trận, đều tại hắn dưới mí mắt, từng cái hiển hiện ra. Tu vi hiện tại cùng lúc trước tu vị, quả thực không thể so. Lúc trước là con kiến, hiện tại hắn đã trở thành hùng ưng, một khi tấn chức khủng bố cấp, có thể hóa thành thần long, bay lượn cửu thiên, sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Di Hoa Cung ở trong chỗ sâu, tại họp, tựa hồ tại cử hành lấy một cái long trọng yến hội. Dương Kỳ lần nữa hai mắt càng làm sâu sắc nhập, tự thấy được Di Hoa Cung ở trong chỗ sâu. Cái kia Di Hoa Cung chủ cao cao ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, cử hành một cái yến hội, hình như là vương giả thịnh yến, phía dưới toàn bộ đều là một ít nhất lưu môn phái trưởng môn. Dương Kỳ nhìn thấy trọn vẹn hơn 1.000 tôn năng lượng chỉ số vượt qua 3.000, hoặc là tiếp cận 3.000 người, tại trên yến hội đối với Di Hoa Cung chủ tiến hành lấy lòng. Chúc mừng cung chủ đại nhân, tấn thăng làm khủng bố cấp đích ý chí. Chúng ta lần này đến đây chúc mừng, hy vọng cung chủ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta. Một người nam tử giơ lên chén rượu, hai đầu gối quỳ xuống, đối với cao cao tại thượng Di Hoa Cung chủ đạo, chúng ta toàn bộ môn phái, Hoành Dương Tông, triệt để đầu nhập vào Di Hoa Cung, ta nguyện ý trở thành nam sủng, hy vọng đạt được cung chủ sủng ái. Nam tử này chính là một năng lượng chỉ số vượt qua 3.000 cao thủ, cùng An Ước Như tu vị đều không sai biệt lắm, hiện tại cư nhiên như thế khốn núm, có thể thấy được Di Hoa Cung chủ nhất định là trải qua một lần đại chém đại sát, mới khiến cho những người này chính thức thần. A, Hoành Dương Tông chủ, ngươi ngược lại là không có tư cách làm bổn cung nam sủng, bất quá trên tay của ta trưởng lão vẫn có hứng thú đấy, chư vị trưởng lão, các ngươi đi ra chọn lựa nam sủng, lần này trên yến hội, coi trọng nam sủng có thể mang đi. Di Hoa Cung chủ đạn trong nháy mắt đầu, uy nghiêm vô hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, diệt Di Hoa Cung. Hạ Di Hoa Cung giờ này khắc này, ở vào một loại nhất cường thịnh trạng thái. Di Hoa Cung chủ đắc chí vừa lòng, hiệu lệnh thiên hạ, đem mấy ngàn nhất lưu môn phái trưởng môn nhân toàn bộ đều hiệu lệnh đạt tới trên yến hội, cho rằng hàng hóa, lại để cho thuộc hạ đệ tử cùng trưởng lão chọn lựa, Đây đối với những cái kia trưởng môn nhân mà nói, quả thực là một loại vũ nhục. Nhưng là những này trưởng môn nhân lại giận mà không dám nói gì, mỗi người đều chỉ có thể giống như hàng hóa chờ đợi mọi người chọn lựa. Một ít nữ tử các trưởng lão nhao nhao đi ra, chỉ trỏ, cười ha ha. Một nữ trưởng lão chỉ vào một cái trong đó trưởng môn nói, Bí Phổ Chiếu Cố Chủ, năm đó ngươi tựa hồ khá tốt như muốn bắt ta, hiện tại như thế nào đây? Không còn có nhớ năm đó uy phong a. Chúng ta cung chủ tấn thăng đến đạt khủng bố cấp tu vi, các ngươi 1000 môn phái đều cũng bị trong nháy mắt diệt môn. Cái kia Bí Phổ sẽ hội chủ là một nam tử, lớn lên khí vũ hiên ngang, có một phen phong độ, bất quá ở thời điểm này lại kiên cường không được, chỉ có thể đủ nói giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Ta hy vọng các ngươi có thể nói mà có tín, buông tha ta trong môn phái một ít người. Nói mà có tín. Cái này nữ trưởng lão cười lên ha ha, chúng ta Di Hoa cung như thế nào sẽ đối với các ngươi những người này nói mà có tín. Trên thực tế, tại các ngươi tiến vào yến hội thời điểm, chúng ta Di Hoa cung cũng đã đem người của các ngươi toàn bộ bắt đi qua. Nam nhân từng cái thiến, trở thành thái giám, nữ tử, đãi ngộ tựu đỡ một ít, đã trở thành nuôi binh. Các ngươi, cái này Bí Phổ hội, chân của ta thần phục ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thể chất của ngươi chính là 3000 đặc thù thể chất bí ẩn giả, ta hấp thu huyết mạch của ngươi, đối với tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn. Mơ tưởng ta hôm nay tựu là chết cũng sẽ không biết làm các ngươi nam sủng. Bí Phổ hội chủ thét dài nói, các ngươi tới a, giết ta, chỉ sợ ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Di Hoa cung chủ nói chuyện, xem ra ta phải muốn lập nhiều đến một cái tấm gương, lại để cho người ở chỗ này đều nhìn xem phản kháng chúng ta Di Hoa cung chủ kết cục. Nàng hai mắt đâm đi qua, lập tức Bí Phổ hội chủ giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn lăng không bắt hết. Hừ, đột nhiên tầm đó một cái hừ lạnh truyền lại đi ra, Bí Phổ hội chủ lăng không rơi xuống, xuất hiện ở tay của một người ở bên trong. Di Hoa cung chủ uy phong thật to, có phải hay không cho rằng tấn thăng đến đạt khủng bố cấp tu vi, có thể nghiêng trời lệch đất, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt hà? Cái này Bí Phổ hội chủ, hùng hồn phóng khoáng, ngược lại là một cái nhân vật, bổn tọa rất là thưởng thức, tự thu làm đệ tử. Dương Kỳ xuất hiện ở trong đại điện. Cái gì? Trông thấy có người làm dối, mọi người đều thất kinh, nhao nhao đứng thẳng lên, Di Hoa cung lập tức dương cung bạt kiếm. Di Hoa cung chủ vốn là sững sờ, sau đó trông thấy là Dương Kỳ, lập tức trên mặt tự hiện ra đầm đặc dáng tươi cười. Lại là ngươi, ngươi vì cái gì ngu xuẩn như vậy, chui đầu vô lưới. Ta nhìn ngươi cũng không có tấn chức khủng bố cấp, không biết khủng bố cấp lợi hại. Quỳ xuống a, trở thành của ta nam sủng, ta khả dĩ trợ giúp ngươi đối với Phó Ngạo Thiên, đem trên người của ngươi hết thảy bảo tàng đều giao ra đây. Ai? Dương Kỳ lắc đầu, trên cái thế giới này người thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng diệt môn đại họa ngay tại trước mắt, lại ngu không ai bằng cho là mình còn nắm giữ hết thảy, phong tỏa. Ầm ầm, đại quy mô khôn cùng pháp lực theo Dương Kỳ trên thân thể thẩm thấu đi ra, phóng lên trời, bao hoàng thiên vô cực. Dương Kỳ mãnh liệt hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động, toàn bộ cung điện đều tại lay động. Hư không ở chỗ sâu trong, pháp tắc trong một chớp mắt đã kiên cố gấp 1000 lần. Ở đây rất nhiều người đều la hoảng lên, ta cảm thấy pháp tắc chắc chắn, ta đều phi không đứng dậy rồi, ta hành động đều khó khăn. Chuyện gì xảy ra, như thế nào biến thành như vậy? Chân khí của ta, không cách nào kích bắn đi ra rồi, cái này không gian pháp tắc tốt chắc chắn. Tại đây không gian pháp tắc phía dưới, chúng ta biến thành người bình thường, nhảy lên bắt đầu đều khó khăn a. Nghe đồn rằng, thần giới tựu là tình huống như vậy, chẳng lẽ tại chuyển hóa thần giới? Lần này, Di Hoa cung chủ trong nháy mắt biến sắc. Đúng vậy, ta đã thi triển Hoàng Thiên Vô Cực, đem toàn bộ Tuyệt Tình Thần Hoa Đô khống chế được. Tuyệt Tình Thần Vương nước mắt, xuất hiện đi. Hắn lại lần nữa một trào, lập tức cung điện ở chỗ sâu trong bảo khố, bùng bùng cách cách loạn hưởng, vô số cấm pháp bị hắn một chút oanh kích nghiền nát. Một tỷ thần trận cuối cùng, một cái thần trận đồ đằng trụ, bị hắn bắt được trên tay, trên mặt tự hiển hiện ra dáng tươi cười. Mọi người tự chứng kiến một giọt nước mắt, vô cùng vô tận bi thương khí tức, ngưng tụ thành hải dương, thu nhỏ lại, sau đó biến thành một giọt thần cách, đến bàn tay của hắn lên, sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tuyệt tình thần cung vận chuyển, ngừng giữ lại, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, tựu là đơn giản như vậy. Mỗi người đều sợ hãi như hổ di hoa cung, tại thực lực cường đại phía dưới, không chịu nổi một kích, một núi càng có một núi cao, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Di hoa cung chính và phụ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, một mảnh lạnh như băng, nghe thấy Dương Kỳ êm tai nói tới, ta thi triển hoàng thiên vô cực, đem toàn bộ di hoa cung đều phong ấn, tại đây lực dưới trận, bất luận cái gì khủng bố cấp trở xuống đích cao thủ, đều bị đánh thành phàm nhân, không cách nào phi hành, không cách nào nhảy lên, đi đường gian nan. Hiện tại, toàn bộ di hoa cung bên trong, chỉ có cung chủ ngươi có lực đánh một trận, như thế nào? Ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta công bình một trận chiến. Công bình một trận chiến. Di hoa cung chủ ánh mắt lăng lệ ác liệt, thực lực của ngươi vì cái gì tăng lên tới đạt loại trình độ này? Đây là ngươi bản thân lực lượng, cũng không có bất kỳ pháp bảo, trong cơ thể ngươi cái kia kiện đồ vật đến chạy đi đâu rồi, ta cũng không có cảm giác cái kia kiện đồ vật tồn tại. Nàng theo như lời, tự nhiên là chư thần ấn ký, nhưng là nàng không dám nói ra, bởi vì biết rõ một khi nói ra, cả môn phái tự diệt môn rồi, Dương Kỳ sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào pháp bảo. Hơn nữa nàng thật sâu biết rõ, Dương Kỳ đích thủ đoạn tàn nhẫn, không phải bình thường người. Diệt môn sự tình tuyệt đối làm đi ra. Cái này tự không thể trả lời. Dương Kỳ thân thủ một chảo, năm ngón tay diễn sinh, hướng phía Di Hoa cung chủ chảo đi qua. Ngươi là ngạo thiên nữ nhân, ta ngược lại là muốn nhìn, ngạo thiên nữ nhân là cái gì tư vị. Cái này năm ngón tay một chảo tầm đó, khí kình bao phủ, không ngừng phun ra nuốt vào. Di Hoa cung chủ liên tục bạo phát đi ra chân khí, chiêu số toàn bộ thi triển, thiên hạ tuyệt tình, tình nghĩa đều diệt, vô tình không tính. Liên tiếp tuyệt tình thần vương sát chiêu đều thi triển đi ra, nhưng là mọi người chỉ thấy, những chiêu thức kia đều là đường cánh tay ngăn trở, toàn bộ một chảo phá giải, Dương Kỳ năm ngón tay không có nửa điểm trở ngại, trong nháy mắt tự bắt được người này trên cổ, một nhắc tới. Di Hoa cung chủ giống như con gà con tựa như, đã bị Dương Kỳ chộp vào rảnh tay bên trên. Thực lực của ngươi. Di Hoa cung chủ tâm trong đã tuyệt vọng, quân lâm thiên hạ ngày, lại tự là thịnh cực tất nhiên suy thời điểm. Nàng vừa mới tại trước mắt bao người, đem nhất lưu môn phái trưởng môn thỏa thích nhục nhã. Bây giờ đang ở trước mặt người khác trước, nhìn mình bị nhục nhã, cái này thật sự là nhân quả báo ứng. Không chút nào thoải mái. Như thế nào đây? Ngạo thiên nữ nhân. Dương Kỳ cười cười, nắm Di Hoa cung chủ khuôn mặt, cảm thấy tinh tế tỉ mỉ thuận trượt, nhưng là lòng hắn lại một mảnh tỉnh táo, vẫn không nhúc nhích. Ngạo thiên thư đến cùng cho ngươi viết một chút gì đó này nọ. Ta vừa rồi thần niệm nhất chuyển, thăm dò đã đến trong bảo khố sở hữu tất cả đồ vật, nhưng lại không có bất kỳ tồn tại. Ngươi tại sao phải tấn thăng đến đạt loại trình độ này? Di Hoa cung chủ phản phản phục phục chính là như vậy một câu. Nàng thủy chung không rõ vì cái gì Dương Kỳ đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Đã đủ rồi. Dương Kỳ tinh thần lực một chút đâm vào Di Hoa cung chủ thức hải ở chỗ sâu trong. Lập tức đem nàng chủ nguyên thần ý chí đều một chút đánh tan. Khiến cho nàng ánh mắt tán loạn. Đã qua thật lâu mới khôi phục lại. Làm cho nàng biết rõ, nàng vẫn lấy làm ngạo khủng bố cấp ý chí, tại trước mặt của mình là không chịu nổi một kích. Ý chí của ngươi cũng cường đại như vậy, mà thôi, ta tự đầu nhập vào ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt một cái khủng bố cấp ý chí đầu nhập vào. Ngươi bây giờ còn không có có kiến thế lực của chính mình, không cách nào cùng tương lai thế giới sinh ra đối kháng, ta cũng hy vọng ngươi có thể giết chết ngạo thiên. Di Hoa cung chủ đạo, thế lực. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta bây giờ là thông thần cổ trên đường, siêu nhất lưu môn phái thiểu tông chủ, còn có thể hiếm có một cái khủng bố cấp cường giả. Quả thực là chê cười bên trong đích cười to lời nói. Tốt rồi, ngươi đối với ta mà nói, cũng có một chút tác dụng, khủng bố cấp cao thủ, môn phái nào đều cần, ta tự nô dịch tinh thần của ngươi nói sau, lại cái này trước khi, toàn bộ tuyệt tình thần hoa, ta cũng thu rồi. Ầm ầm, Dương Kỳ dẫn theo Di Hoa Cung nhảy lên mà bắt đầu. Sau đó Di Hoa Cung chủ đã nhìn thấy hắn tại Di Hoa Cung bên ngoài, liên tục thúc giục bản thân thần thông, hoàng thiên vô cực bao phủ xuống dưới, toàn bộ tuyệt tình thần hoa thu nhỏ lại, bên trong tất cả mọi người giam cầm ở trong đó, đi theo thu nhỏ lại, sau đó biến thành một đóa dễ làm người khác chú ý hoa tươi, lòng bàn tay lớn nhỏ, đã rơi vào Dương Kỳ bàn tay, đã xong. Di Hoa Cung chủ trong đôi mắt, chảy xuống nước mắt, ta tân tân khổ khổ thành lập thế lực, cứ như vậy bị tan rã, đất sụp đổ tầm đó, cho bụi chôn vùi, tương đến đối với Phó Ngạo Thiên tiền vốn cũng không có. Ngạo Thiên là cũng bị ta giết chết, ngươi điểm ấy thế lực, cũng muốn cùng Ngạo Thiên tranh đấu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ nói, hắn một cái ngón tay ép đầu đều đem ngươi nghiền giết. Hiện tại tự tinh thần nô dịch ngươi, nhìn xem ngươi cùng Ngạo Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì quan hệ. Bùng bùng cách cách, cường đại sóng tinh thần động, tự truyền lại đạt tới Di Hoa Cung chủ trên đầu. Xoẹt, ở này một chút, dị biến nổi bật, một đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí, hung mãnh mà đến, đột nhiên xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng. Dương Kỳ rõ ràng không có phát hiện, trong nháy mắt, cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Ầm ầm, kiếm khí trực tiếp oanh kích tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho thân thể của hắn rõ ràng xuất hiện rạn nứt. Hai tư cướp không xấu thể đều không thể ngăn cản, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, bị oanh đánh trúng thật xa, gắt gao ngã sấp xuống tại đại mộ phía trên. Bà, kim quang kia sắc kiếm khí lần nữa đuổi giết tới, tơ nhện hành tẩu, chui vào Dương Kỳ thân hình, muốn phá đi hắn hết thảy. Đây là một tuyệt thế cao thủ. Dương Kỳ chấn động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010. Gặp phải cường giả đột nhiên tao ngộ đến một kích kiếm khí tuyệt thế, công kích đến trên thân thể, Dương Kỳ bị tại chỗ chấn khai, thậm chí còn không kịp đem Di Hoa Cung chủ ném vào vạn giới vương đồ bên trong, cả người liền ở vào một loại cơ hồ muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đạo này tuyệt thế kiếm khí cực kỳ mãnh liệt, một dưới thân kiếm, hai tư kiếp bất phôi thể đều không thể thừa nhận, kinh mạch sâu bên trong rất nhiều địa phương đều bày biện ra đã đến rất lớn tổn hại. Bất quá cũng may cùng thần tượng chấn ngục kính hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp vận chuyển khí công liền chữa trị. Nhưng là một kình này có thể là không như bình thường, hiện tại thân thể của hắn, thiên hà có thể tổn thương lấy được tuyệt đối không nhiều lắm. Trước mắt cái này đạo kiếm khí rõ ràng có thể khiến cho trong cơ thể hắn kinh mạch tổn hại. Đây là cái gì dạng cao thủ mới có thể làm được? Kiếm khí cuốn tới, hoàn toàn bao phủ hắn. Hai tay của hắn đột nhiên đem Di Hoa Cung chủ ném đi, hướng phía kiếm khí kia ném tới. Kiếm khí kia tản ra mở, nhịp nhàng ăn khớp, rõ ràng hóa thành lưới, đem Di Hoa Cung chủ bao lấy ở trong đó. Sau đó một cái truyền tống, Di Hoa Cung chủ đã bị mãnh liệt xé rách thời không, không biết đi nơi nào. Siêu siêu siêu siêu, kiếm khí kia đem Di Hoa Cung chủ giải cứu sau khi đi, lần nữa đánh giết mà đến. Dương Kỳ cái lúc này liền đứng vững vàng gót chân, hai tay bắt đầu chiến đấu, đem bản thân khí công thúc dục đi ra. Ba phần khí công lẫn nhau bổ dưỡng, hai tay lẫn nhau bác, trong chốc lát là thần tượng chấn ngục kính, trong chốc lát là chân ma bất phôi thể, trong chốc lát lại là thất thập nhị tổ vương khí công. Khí công này dây dưa, muốn thanh kiếm khí hủy diệt, hắn là có chủ tâm muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì cao thủ. Kiếm khí cư nhiên như thế hùng hồn mạnh mẽ, đằng đằng sát khí, căn bản không phải người đủ khả năng chống lại được. Kiếm khí kia một phần, chủ nhân căn bản không hiển hiện ra, tựa hồ là có tối cao tuyệt thế đại năng, lấy thần ngự kiếm, vượt qua vô cùng vị diện tác chiến, căn bản không hiển hiện ra thân thể, hiển nhiên người này thủ đoạn so về Dương Kỳ cao hơn minh rất nhiều. kiếm khí như linh xà, vô khổng bất nhập, đột nhiên lại biến thành đinh ốc, hung hăng một khoan. Phanh, Dương Kỳ bên người bố trí xuống mạnh mẽ khí tường, bị một chút khoan nhập, cái rùi tựa như kiếm khí, hung hăng công kích tại thân thể của hắn bên trên, lần nữa hắn oanh phi. Bang bang bo ang, bang bang bo ang. Lập tức tại đánh bay nháy mắt, kiếm khí hóa thành rất nhiều thiên kiếm, trực tiếp rớt xuống, đánh chết tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho trên người hắn xuất hiện lần nữa rất nhiều vết rách. Dương Kỳ xoay người vặn vẹo, thân thể như rồng, rung đùi đắc ý tầm đó, thi triển đi ra Hoàng Thiên Vô Cực, áp chế kiếm khí, đem tiến vào thân thể rất nhiều kiếm khí có bị phá vỡ, có trực tiếp bức bách đi ra. Trên đỉnh đầu huyền công xuất hiện, hỏa diễm quay quanh thân thể, khiến cho kiếm khí không cách nào xâm lấn thân thể của mình. Vèo, lại có một đạo kiếm khí từ trên trời mà đến, không ngừng lập lòe, không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà đi, một kiếm đến Dương Kỳ trước mặt, kiếm thuật vặn vèo, uốn lượn, hung hăng chui vào. Một kiếm này, so về vừa rồi cái kia mấy kiếm càng muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Kỳ chấn động, đột nhiên song trưởng đẩy đi ra, thân thể phía trước xuất hiện đã đến một đạo đen kịt sắc bình chướng, vô số màu tím đen bộ lông cuốn, quấn quanh ở đằng kia kiếm thuật phía trên. Cái này không phải là của mình sức mạnh, mà là truyền nhân tà thần, tà thần đại hắc viêm biến thành tối cao thần lực. Xoẹt xoẹt, một trận xé rách, cái kia tà thần đại hắc viêm biến thành tóc dài bị toàn bộ xoắn được đập tan. Bất quá Dương Kỳ thừa lúc cơ hội này, đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành không gian hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang lần nữa chém giết mà đến, đem cái này một mảnh hư không toàn bộ bao phủ. Khắp nơi đều là kiếm quang, nhưng là không có cái gì kiếm đến. Hiển nhiên Dương Kỳ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn giới vương đồ. Kiếm quang tiêu tán, truyền lại đi ra nhàn nhạt âm thanh. Cái này vương đồ cũng chưa chắc không có cách nào đánh bại. Phải lấy được cuối cùng một khối Chu Tiên Vương bùa chú, lấy phù dẫn phù, nhất định có thể khiến cho vạn giới vương đồ xuất hiện mỏng manh địa phương. Đến lúc đó một lần hành động đạt được, sát nhập trong đó, bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn. Di Hoa Cung Chủ hôm nay hình như là giống như nằm mơ. Nàng đã trải qua thân người thay đổi rất nhanh, bắt đầu quân lâm thiên hạ, cơ hồ vô địch. Ngay sau đó đã bị Dương Kỳ giết đến tận cửa, sắp sụp đổ, lập tức muốn nô dịch tinh thần thời điểm. Một đạo kiếm đánh tới đem Dương Kỳ chảm lui, sau đó chính mình bị giải cứu đi rồi. Các loại, chờ mở to mắt, phát hiện mình đi tới một cái ngọn núi phía trên, ngọn núi cao tới vạn trượng, bao quát phía dưới, là khổng lồ bình nguyên, chúng sinh như con sâu cái kiến, thiên địa ta là phong. Nàng cả kinh, mãnh liệt bay lên, nhưng là vừa vặn nhảy lên, không gì sánh kịp không gian pháp tắc liền hạ xuống tới, khiến cho nàng phát ra tới nửa ả một tiếng, rơi trên mặt đất, mềm nhũn, khó có thể đứng lên. Nàng lập tức trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, phát giác tại đây không gian pháp tắc, cơ hồ cùng trong truyền thuyết thần giới đều giống nhau, chính mình nhất cử nhất động, đều phi thường khó khăn, khí công bị thật lớn ngăn chặn, giống như là một cái tay trói gà không chặt con gái yếu ớt, chỉ có thể đủ mặc cho người cường bạo. Sức mạnh thi triển không đi ra, nàng đã cảm thấy một trận bất lực. Đây là nơi nào, ai đã cứu rỗi ta? Chẳng lẽ nơi này là thần giới? Vì cái gì quy luật như thế chi chắc chắn, ta có thể cường giả cấp khủng bố a? Nàng thì thào nói, nơi này là đại mộ sâu bên trong, 3000 đẳng cấp trong tiên giới, không phải thần giới. Một thanh âm truyền lại đi ra, ước chừng đại mộ sâu bên trong, đẳng cấp cao nhất thế giới, tựu là 3000 đẳng cấp tiên giới rồi, ngươi chỗ vào trong đó, tự nhiên muốn bị áp bách. Quy luật chi lực căn bản cho ngươi không cách nào đem bản thân khí kình kích xạ xuất thể bên ngoài, chẳng khác gì là ở thế tục bên trong, còn không có có bạo khí cao thủ. Nếu như là ở tại thần giới, ngươi trực tiếp không thể động đậy, còn muốn nói chuyện. Thần giới quy luật sẽ đem trong cơ thể ngươi khí tức, từng giọt đè ép đi ra, khiến cho ngươi căn bản không thể hô hấp, sau đó liền dừng lại tại nguyên chỗ, trở thành một cỗ bạch cốt. tiêu tan tại ở giữa thiên địa. Người nào? Di Hoa cung chủ vội vàng nói. Ánh mắt của nàng theo âm thanh nhìn sang, đã nhìn thấy cái này vách núi cao ngất biên giới, ngồi ngay ngắn một cái y phục màu vàng người trẻ tuổi, đang tại hô hấp thổ nạp. Mỗi một lần hô hấp, thiên phong cuồn cuộn, vô cùng tinh khí liền thu lấy tiến vào thân thể của hắn. Có thể thấy, hắn hô hấp đến ở đâu đại địa mà bắt đầu héo rũ, dòng sông khô cạn, hiển nhiên là tại hấp thu cái này 3.000 đẳng cấp tiên giới bổn nguyên. Nàng thấy là đầu váng mắt hoa, mình ở tiên giới này bên trong, đều không thể phi hành, trở thành bình thường nữ tử. Nếu như muốn tu luyện mà nói muốn từ đầu tu luyện, nhưng là người này rõ ràng hấp thu tiên giới bổn nguyên, cả hai kém đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Ngươi là ai? Nàng hỏi, nhìn xem cao cao vách núi, gió thổi đi qua, nàng vội vàng úp sấp mặt đất, miễn cho rơi xuống dưới. Một cái ý chí cấp khủng bố cường giả, xuyên thẳng qua vô số vị diện, hiện tại rõ ràng sợ rơi xuống vách núi. Cái này là thế giới bất đồng, hết tê. Ta là ngạo thiên địch nhân. Người trẻ tuổi một chút xoay người đến, ánh mắt rừng rực. Giải cứu ngươi, là vì đối phó ngạo thiên. Ngươi cùng ngạo thiên năm đó ở thông thần cổ lộ bên trên đã xảy ra tầng một nghiệt duyên, lưu lại nghiệt chủng có phải hay không? Không. Di Hoa cung chủ thét to, không cần nhắc tới chuyện này. Tỉnh táo một ít a. Người trẻ tuổi một đạo kim quang, đâm vào Di Hoa cung chủ thân thể bên trong, khiến cho nàng thần trí thư thái. Ngươi ý chí cấp khủng bố tấn chức về sau, quá mức tự đại, nhưng lại không biết loại này tấn chức, mới là hài nhi học sẽ đi đường, cuộc sống sau này còn dài mà. Ngươi cũng vẫn muốn giết Ngạo Thiên, cùng ta hợp tác. Có cái gì không thể? Ngươi bây giờ cùng Ngạo Thiên còn sót lại chính là cái kia nghiệt chủng. Tại thế giới tương lai, có được khổng lồ quyền lực. Thậm chí Ngạo Thiên chuẩn bị lại để cho hắn thay thế thập đại thủ lĩnh trong đó một cái. Kế hoạch đang thi triển. Bất quá thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh, mỗi người đều là long trời lở đất tồn tại. Ta chính là muốn lợi dụng ngươi, phá hư kế hoạch này. Công tử không biết là người nào, cùng Ngạo Thiên có cừu hận gì? Di Hoa cung chủ vội vàng nói. Nàng một thanh tỉnh, rất nhiều mưu kế liền diễn sinh đi ra, đem mình coi thành một cái con gái yếu ớt. Ta chính là thời đại thái cổ, chư thần ấn ký kẻ có được. Người trẻ tuổi mãnh liệt đứng thẳng lên, hùng vĩ thân thể tựa hồ che đậy toàn bộ thiên không, lập tức gió dục mây vần. Di Hoa cung chủ liền khiếp sợ phát hiện, toàn bộ 3.000 đẳng cấp tiên giới triệt để biến hóa, tại thu nhỏ lại, bổn nguyên cuồn cuộn mà đến, hắn một tay che trời, phụt lên giang hà hồ nước. 3.000 đẳng cấp tiên giới là khái niệm gì? 100 đẳng cấp tiên giới, liền phi thường to lớn, trong đó diễn sinh đi ra nhất lưu tông môn, 500 đẳng cấp trở lên tiên giới, Di Hoa cung chủ còn không có xem qua. Hơn 1.000 đẳng cấp tiên giới nàng thậm chí không có nghe đã từng nói qua. Nàng tiến vào 3.000 đẳng cấp tiên giới, hành tẩu đều khó khăn. Cái này người trẻ tuổi rõ ràng hô hấp thổ nạp tầm đó, có thể khiến cho tiên giới sinh diệt, tiêu tan, thực lực bao nhiêu. Khó trách, hắn dám nói thẳng ra, chính mình là chư thần ấn ký kẻ có được. Cái kia Dương Kỳ, nàng mở miệng nói, ta biết rõ ạ. Cái kia Dương Kỳ ngay tại lúc này, cái này thời đại tiên đạo, chư thần ấn ký kẻ có được. Người trẻ tuổi nói, hắn và Ngạo Thiên cũng có thù không đợi trời chung, ta tạm thời không giết hắn, cũng là bởi vì kẻ này rõ ràng đem chư thần ấn ký giấu ở vạn giới vương đồ bên trong, thoát ly thân thể gông cùm, ta giết hắn đi cũng không chiếm được chư thần ấn ký. Bởi vậy vừa mới một kiếm kia, chỉ là giải cứu ngươi. Lại để cho hắn trốn đi nha. Nếu không lời nói, hắn tránh khỏi ta một kiếm chi uy. Công tử vô địch. Di Hoa cung chủ âm thầm kinh hãi, biết rõ người này chỉ sợ là đã tiếp cận thần tu vi. Không biết công tử cùng Ngạo Thiên tu vi ai cao ai thấp. Chúng ta lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Hắn và ta tại thời đại thái cổ luân phiên đại chiến, thập đại thủ lĩnh vây công ta, lại không có thể đem ta giết chết. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, ngươi nói ta đến thời đại này, có ai có thể giết chết ta? Bất quá cái này Dương Kỳ người trẻ tuổi, thật ra kỳ quái. Phàm là đã nhận được chư thần ấn ký, ai cũng xem như bảo bối. Hắn lại ẩn núp, không lợi dụng chư thần ấn ký tu luyện, ngược lại là tu luyện thần thông khác. Chẳng lẽ kẻ này muốn thoát ly chư thần ấn ký gông cùm, mình mở trừ ra đến một con đường. Lý tưởng là vĩ đại, bất quá sự thật tàn khốc. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ mất đi chư thần ấn ký chiếu cố. Cái kia chư thần ấn ký sẽ tự động bay đi, tìm kiếm kế. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Di Hoa cung chủ đạo. Đúng vậy, đã nhận được chư thần ấn ký. Vậy thì đại biểu cho bản thân vận mệnh cùng chư thần chăm chú liên hệ lại với nhau. Ngươi muốn vùng thoát khỏi cái này vận mệnh, làm sao có thể? Giống như là một người phú quý rồi, lại vứt bỏ cám bá chi vợ, loại này phẩm đức, làm sao có thể thừa nhận được chư thần ấn ký chiếu cố? Người trẻ tuổi nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011. Thu hộ đạo liên minh, công tử kia có thể không đem cái kia Dương Kỳ đánh chết nhốt, bức bách hắn giao ra đây chư thần ấn ký. Ta muốn tại tánh mạng áp bách phía dưới, hắn nhất định sẽ không bức bách giao ra đây. Chư thần ấn ký tự nhiên là quy công tử sở hữu tất cả, mà ta chỉ muốn đem tiểu tử kia bắt lấy, bẩm thay vạn đoạn mới có thể. Nhớ tới Dương Kỳ, Di Hoa cung chủ tự hung hăng không thôi. Dương Kỳ đem nàng tân tân khổ khổ cả đời cơ nghiệp đều hủy diệt, kẻ này có vạn giới vương đồ bảo hộ, ta khó có thể đem hắn chém giết. Hơn nữa hắn trở thành keo kiệt hậu, xảo trá vạn phần, khó có thể bắt. Lúc này đây lại để cho hắn cảnh giác, lần sau lại muốn đánh lén hắn tựu trên cơ bản rất khó khăn rồi. Người trẻ tuổi nói, muốn triệt để hủy diệt hắn, chỉ có phá vỡ vạn giới vương đồ, lại để cho hắn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn mà phương pháp phá giải. Ngay tại Ngạo Thiên trong tay, cuối cùng một khối Chu Tiên Vương phù lục, đó là hạch tâm, nghe đồn là Chu Tiên Vương thân hình trái tim ngưng luyện ra được. Ngươi biết cái này khối phù lục hiện tại cho ai sao? Chẳng lẽ, Di Hoa cung chủ mãnh liệt cả kinh, chẳng lẽ là tại con của ta trong tay? Đúng vậy, tựu là tại ngươi cùng Ngạo Thiên nghiệt chủng trong tay. Ngạo Thiên vì bồi dưỡng hắn, hao tốn không ít tâm tư, người trẻ tuổi nói. Ngạo Thiên đem mặt khác phù lục, từng khối đưa ra ngoài, mục đích đúng là một cái, lợi dụng Dương Kỳ đại khí vận, đem sở hữu tất cả Chu Tiên Vương phù lục ngưng tụ thành hình thể, sau đó lại bồi dưỡng. Cái môn này thủ đoạn, khả dĩ giấu giếm được người khác, ẩn không thể gạt được ta. Ta muốn lợi dụng điểm này, khiến cho Dương Kỳ sụp đổ, sau đó cũng khiến cho Ngạo Trời cũng tử vong, cướp lấy mất hai người bọn họ trên thân thể chư thần ấn ký, hóa thân chúa tể, phá không mà đi, hàng phục thiên hạ. Cái lúc này, Di Hoa cung chủ mới biết được người này vị kế hoạch lớn, bất quá chư thần ấn ký kẻ có được, nên có như vậy lồng ngực. Hiện tại, chúng ta đi tương lai thế giới, tìm kiếm con của ta. Ta đứa con kia vừa mới sinh ra, đã bị Ngạo Thiên mang đi, từ trong tay của ta sinh sinh cướp lấy đi. Ta biết rõ con của ta lai lịch bất phàm, Ngạo Thiên sẽ không bắn tên không đích. Hắn đoán chắc, ta có đại cơ duyên, có thể sinh ra đến vĩ đại nhi tử. Ta muốn nhìn một cái con của ta ở địa phương nào. Di Hoa cung chủ đạo, ngươi đứa con kia bất quá là một cái nghiệt chủng. Nếu như ta suy đoán được không có sai lầm, nhất định là thiên thần hạ phàm, thần giới hàng lâm xuống đồ vật. Cùng ngươi không có mảy may huyết thống quan hệ, ngươi bị Ngạo Thiên lừa gạt rồi. Ta đã tính toán đi ra, ngươi đứa con kia đối với ta mà nói là một cái cự đại tai họa. Đem ngươi giải cứu xuống chính là vì chảm giết con của ngươi. Thiếu niên lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải nghe theo kế hoạch của ta. Ta sẽ nhượng cho ngươi khí công tăng nhiều, ý chí mạch lạc đến một loại mạnh nhất trình độ, đã biết sao? Cái này, Di Hoa cung chủ sắc mặt lưu chuyển, nhưng là sau đó tự bình tĩnh lại, mặc kệ lúc nào, bảo hộ ở mình chính là không có sai lầm. Ta đáp ứng ngươi, nếu là nghiệt chủng, vậy thì tiêu diệt. Ta bình sinh nguyện vọng lớn nhất, tự là giết chết Ngạo Thiên cùng hắn hết thảy có quan hệ người. Hơn nữa cái kia nghiệt chủng nếu như bị Ngạo Thiên Ảnh tiếng nổ, cái kia chết không có gì đáng tiếc, bất quá cái kia Dương Kỳ làm sao bây giờ? Nếu như không đối phó hắn, kẻ này phát triển được cực kỳ nhanh chóng, tương lai sẽ trở thành là họa lớn trong lòng. Cái này không sao, hắn ẩn núp tại đại mộ bên ngoài, khả dĩ chứng kiến thế giới mọc lên san sát như rừng, vô số trăm đẳng cấp tiên giới đều lơ lửng tại hỗn độn bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, đại mộ đều định kỳ phun ra đến tiên giới, giống như một quái vật khổng lồ tại nôn mửa, tựa như ai cũng không biết đại mộ là vật gì. Vô số người muốn thăm dò trong đó huyền bí, nhưng là không ai biết rõ đại mộ lai lịch. Thậm chí nhất tri thức uyên bác người, đọc rất nhiều thần giới điển tịch, cũng không có nhìn thấy ghi lại như vậy một tòa đại mộ. Dựa theo đạo lý, cái này tòa đại mộ thần uy, chỉ sợ là vẫn còn Chu Tiên Vương phía trên, nhất định sẽ tại thần giới trong điển tịch đạt được ghi lại, lưu truyền muôn đời, nhưng lại không có mảy may ghi lại. Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện đồ vật hộ đạo liên minh, bị Di Hoa Cung kinh doanh được càng lúc càng lớn. Bất quá tại đây đại mộ phun ra tiên giới, cải biến cách cục dưới tình huống, toàn bộ hộ đạo liên minh vẫn như cũ là một cái tam lưu tiểu thế lực, vô số thế lực đều xuất hiện tại tiên đạo thế giới bên trong, thành lập tông môn, đế quốc, mưu đoạt số mệnh. Cái lúc này, hộ đạo liên minh tuy nhiên là tam lưu thế lực, nhưng vẫn là không ngừng mở rộng, khắp nơi thiêu đốt chiến hỏa, càng lúc càng lớn thần trận xuất hiện tại nơi này trong liên minh. Rất nhiều tiểu thế lực đều bị cái này cái thế lực cắn nuốt sạch, nhưng là cái lúc này, một cái cự đại lỗ đen xuất hiện. Lỗ đen xuất hiện tại hộ đạo liên minh biên giới, không ngừng thôn phệ, chỉ là trong nháy mắt tự cắn nuốt hơn phân nửa vô số tiên giới, giống như cát chảy vùng sa mạc, tiến nhập trong hắc động. Bất luận cái gì thần trận cũng không thể đủ dùng được cái này lỗ đen thôn phệ chậm chạp nửa điểm. Hộ đạo liên minh ở chỗ sâu trong tự một mảnh hỗn loạn, không tốt rồi. Hoa thần điện xuống, đột nhiên cực lớn lỗ đen xuất hiện, bắt đầu thôn phễ chúng ta hộ đạo liên minh. A, sắc trời tối sầm xuống, chúng ta là bị lỗ đen cắn nuốt, đến cùng là người nào? Hộ đạo liên minh, thiên đạo vận chuyển thần trong điện, rất nhiều Di Hoa Cung nữ tử đều tại hoảng sợ kêu to, vây quanh cái kia Lan Thanh Hoa thần. Lúc trước tự là Lan Thanh Hoa thần theo Dương Kỳ trong tay lấy được hộ đạo liên minh, còn lừa gạt Dương Kỳ, đem hắn cho rằng thần tướng tù phạm, nhưng là hiện tại hộ đạo liên minh tự ở vào một loại hủy diệt giai đoạn. Lan Thanh Hoa thần sắc mặt tái nhợt, đứng ở thiên đạo vận chuyển thần trong điện, mãnh liệt quát, vị tiền bối nào cùng chúng ta hay nói giỡn, chúng ta hộ đạo liên minh chính là Di Hoa Cung thế lực. Di Hoa Cung chủ đã tấn thăng làm khủng bố cấp đích ý chí, muốn đối phó chúng ta hộ đạo liên minh, tiền bối hay là cân nhắc một chút nói sau, vậy sao? Rất nhiều nữ tử hai mắt tỏa sáng đã nhìn thấy Dương Kỳ hàng rơi xuống. Dương Kỳ, là ngươi? Lan Thanh Hoa thần một chút tự nhận thức đi ra, chấn động, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Di Hoa Cung chủ đã tấn chức khủng bố cấp ý chí có phải hay không? Đáng tiếc nàng hiện tại bị ta đã diệt, toàn bộ Di Hoa Cung đều bị ta đã diệt. Dương Kỳ tay vừa lộ, trong tay xuất hiện một đóa hoa tươi, đỏ tươi ướt át, tựa hồ là nữ tử liệt diễm, cặp môi đỏ mọng. Sau đó cái này hoa tươi mở rộng, tựu chứng kiến toàn bộ Di Hoa Cung hết thảy, trong đó các nàng quen thuộc sư muội, sư tỷ, vô số thái giám đều ở trong đó khóc hô, cầu xin tha thứ. Thanh âm truyền lại đi ra, lại để cho người sắc mặt tái nhợt, ta giết ngươi. Đột nhiên, một nữ tử đã phát động ra đánh lén, kiếm quang lóe lên, đặt tới Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang, nàng kia đã bị định trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Sau đó phanh bạo tạc nổ tung, biến thành một cổ hương khí, thi cốt vô tồn, một đám hương hồn, đáng tiếc đáng tiếc. Dương Kỳ thản nhiên nói, tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Lan Thanh Hoa thần biến sắc, lần nữa ra tay, đi. Nàng đối với Dương Kỳ vung đi ra ba miếng thần lôi, nhô lên cao bạo tạc nổ tung, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần trong điện một mảnh màu hồng phấn sương mù. Sau đó nàng cả người bay lên, tựa muốn chạy trốn, đi tới chỗ nào đây? Tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, trừ phi là thần, nếu không ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Dương Kỳ thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Mà bắt đầu, sở hữu tất cả phấn hồng sương mù hệ quét là sạch. Lan Thanh Hoa Thần đã bị một cái đại thủ bắt lấy cổ, trực tiếp niết xuống dưới, đến Dương Kỳ trước mặt. Sư phụ ngươi đều bị ta một chiêu đánh bại, ngươi có thể thoát đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá ta không thể giết ngươi, cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại lập tức chỉnh hợp hộ đạo liên minh, khôi phục nguyên lai cách cục. Sau đó tổ chức đại hội, tại thiên đạo vận chuyển thần trong điện, trước mặt mọi người dập đầu nhận lầm. Bằng không mà nói, ta đem toàn bộ Di Hoa cung nữ tử đều đã luyện hóa được. Ta, Lan Thanh Hoa Thần trông thấy giống như ma thần Dương Kỳ, liên tục gật đầu, nói không ra lời. Thiểu tông chủ, ta đến thay ngươi xử lý đây hết thảy sự tình. Một khủng bố cấp cường giả xuất hiện, lại là đế tâm tôn. Hắn đạt được Dương Kỳ chỉ điểm, đau khổ tu luyện, rốt cục đột phá cảnh giới, ngưng luyện ý chí, đến khủng bố cấp, khiến cho toàn bộ Như Ý Thiên Tông bên trong lại thêm một vô thượng cao thủ. Hắn hiện tại trở thành Dương Kỳ người sùng bái, mọi chuyện đều nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Ừ, hộ đạo liên minh bên trong có một ít nhân tài, ngươi không muốn bỏ lỡ. Ví dụ như trong đó sử sách lão tổ, tự nghĩ ra muôn đời sử sách đại đạo tàng, tuy nhiên không hoàn thiện, nhưng lại có một ít chỗ lợi hại, đạt được bồi dưỡng, khả dĩ đột nhiên tăng mạnh. Dương Kỳ dặn dò, ta muốn đi thánh hiền địa ngục, vạn giới vương đồ bên trong sự tình, ngươi nhiều hơn thỉnh giáo Chu Tiên đại nhân, sau đó ngay ở chỗ này tê. Hoa thần Lan Thanh trông thấy đế tâm tôn, trong ánh mắt vô cùng khủng bố, hừ tiện tì, không muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Dương Kỳ chính là chúng ta Như Ý Thiên Tông thiểu tông chủ. Như Ý Thiên Tông ước chừng các ngươi cũng đã được nghe nói là cái gì. Một câu, đem hoa thần Lan Thanh lần nữa sợ tới mức đã hôn mê. Các nàng tại thông thần cổ đường bên trong, tự nhiên nghe nói qua, Như Ý Thiên Tông chính là nhất lưu môn phái. Căn bản là chỉ có thể đủ nhìn lên tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, Thánh Hiền Địa Ngục. Dương Kỳ hết thảy sự tình đều giao cho đế tâm tôn đi quản lý. Hắn hiện tại dần dần ngưng tụ trở thành chính mình kiên cố thành viên tổ chức. Về sau tuyển bạt nhân tài, tiến hành bồi dưỡng, nhất định sẽ tiến vùn vụt. Bất quá, Như Ý Thiên Tông còn có một bộ phận thế lực, cũng không có bị hắn nắm giữ. Cái kia chính là mấy tôn người thừa kế đại mộ. Như Ý Thiên Tông tại lúc ban đầu thời điểm, khiến cho mấy vị người thừa kế đại mộ đến đây đầu nhập vào. Hiện tại bọn hắn đều đi ra ngoài lịch lãm, truyền thuyết là đến đại mộ sâu bên trong, tìm kiếm bảo bối, vẫn chưa về. Bất quá coi như là trở về, cũng không cải biến được hiện tại bố cục. Dương Kỳ đại thế đã thành, chính hắn cũng không sai biệt lắm tựu là người thừa kế đại mộ. Bắt Huyền Vô Kỵ, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu đại mộ huyền bí. Hiện tại đã bị hắn nghiên cứu ra đến đi một tí mánh khóe. Thời gian dài xuống dưới, hắn nhất định sẽ phá giải truyền thừa đại mộ hạt giống huyền bí, đạt được đại mộ sâu nhất cấp độ một ít gì đó. Đại mộ là một kiện tối cao chí bảo, thậm chí đã vượt qua vạn giới vương đồ. Nhất định phải nắm giữ mới có thể nắm giữ thiên đạo đại thế, là về sau tiến vào thần giới làm nền con đường. Thần giới mới là cuối cùng quy túc, bất hủ tồn tại, tuân theo chư thần ấn ký. Dương Kỳ sớm muộn muốn đi thần giới kết thúc trên người ân ân oán oán, điểm này hắn chân thật đáng tin. Huống hồ hiện tại có một cái địch nhân lớn nhất, cái kia chính là Ngạo Thiên, còn có vừa rồi giải cứu đi Di Hoa cung chủ thần bí nhân. Kiếm khí công kích tại Dương Kỳ trên thân thể, hắn lập tức đã biết rõ, đối phương thi triển đi ra chính là thần tượng trấn ngục kính tu vi. Hơn nữa là thuần chánh nhất tu vi, trên cơ bản không thể nào là người thừa kế, mà là chính tông tu luyện già, đã nhận được chư thần ấn ký tồn tại. Hắn không phải tu luyện chân ma vạn giới bất phôi thể, sớm đã bị đánh chết, toàn thân lâm vào một loại băng diệt trạng thái. Hắn căn bản không phải người nọ đối thủ, hiển nhiên, người nọ không phải Ngạo Thiên. Duy nhất khả năng, tựu là cường giả thời đại thái cổ, đến nơi này, hơn nữa đã theo dõi hắn. Một kình này lại là không như bình thường, bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, chư thần ấn ký không có rơi vào Ngạo Thiên trong tay, vẫn hay là bày biện ra đã đến tạo thế chân vạc tư thái. Nếu không Ngạo Thiên tu vi cực kỳ cao thâm, chính mình liền hoàn toàn không là đối thủ rồi. Chỉ cần hắn một người trong người đạt được hai khối chư thần ấn ký, một người khác liền khẳng định không là đối thủ. Hai khối chư thần ấn ký cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nguyên vẹn thần tượng chấn ngục kính tu luyện chi pháp, uy lực cực lớn, thậm chí có thể so sánh Dương Kỳ hiện tại chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục kính đồng thời tu luyện khổng lồ uy lực.